Chương 1018, Vũ trụ hạm đội. Dẫn đạp vào bến tàu thời điểm, cảm giác dưới chân cả vùng đều đang lay động. Hắn ở trên biển ngốc quá lâu, lâu đến cả người cũng không quá thích ứng trên lục địa sinh sống. Ngay tại một tuần lễ trước đó, hắn còn tại ma giới sạn tổ bạ cảng chỉ huy pháo kích ma tộc trận địa chiến đấu. Hiện tại hắn liền bị hoàng đế vội vàng triệu hồi hệ làn hiệu. Đứng tại trên mặt đất, hắn cảm thấy mình chân chính giẫm tại một đoàn trên đông. Hắn là một cái truyền thống hải quân, quen thuộc trên biển cả phiêu bạt. Lục địa đối với hắn loại người này tới nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, hắn đã không quá nhận ra truy ma thành, cũng đã không nhận ra truy ma thành đối diện cái kia hắn đã từng phiêu bạt vài chục năm bến đỏ cảng. Bến đỏ là hắn cố hương thứ hai, hoặc là nói là đời này của hắn nhớ thương nhất địa phương. Nơi này đã từng ruộng muối đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là hai cái vai cười vai, to lớn nhà máy năng lượng nguyên tử. Trong thành phố này đám người đã từng còn đang vì mình ăn mặc sinh kế phát sầu, nhưng hiện ta YBNHN ở phòng ốc, đều giá trị trăm vạn kim tệ. Tôi tới gần xỉ dịch thành cảnh biển phòng, kia giá trị liền không là bình thường đắt giá dù chỉ là nội thành bên trong một cái nho nhỏ phòng đơn, QNZ đầy đủ rất nhiều người phấn đấu cả đời. Phố lớn ngõ nhỏ trên mặt của mỗi người đều viết đầy tự tin và tiêu dung, đây là 8 năm trước dân nghĩ như thế nào QNZ không tưởng tượng nổi. Hắn nằm mơ QNZ không thể tin được, mình quan tâm những người kia, có thể có một ngày như vậy, sinh hoạt dưới ánh mặt trời, giàu có mà lại hạnh phúc, đây hết thảy đều là hoàng đế bệ hạ ban cho, đây hết thảy đều là hoàng đế bệ hạ mang cho phở gì thành. Cờ dít hoàn thành lời hứa của hắn, điểm này dân sự là khắc trong tâm khảm. Làm đế quốc hải quân thượng tướng, hắn kiên định dùng mình trung thành, vừa đi vừa về báo hoàng đế bệ hạ làm hết thảy. Phở gì thành tồn tại một ngày, hắn trung thành liền sẽ không có bất kỳ dao động. Tướng quân nên đón hắn ô tô bên cạnh, một thiếu tá giúp hắn kéo cửa xe ra, chúng ta đã đợi chờ ngài đã lâu. Đi thôi, vốn là cảm thấy trên lục địa có chút để hắn không quá thoải mái, dần chui vào chiếc kia xa hoa xe hơi nhỏ. Ô tô phát động một khắc này, hắn tựa hồ có tìm về đến loại kia phiêu bạt cảm giác. Loại này xa hoa ô tô giảm sóc hệ thống phi thường tốt, làm cho cả ô tô có chút có chỗ chấn động, liền sẽ hiện ra một loại thấm thoát ung dung lắc lư cảm giác. Rất thích loại cảm giác này, hắn nhắm mắt lại cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hắn thích tại ầm ầm sóng dậy trên đa ý dương bao la nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ được loại kia phiêu đãng tự do. Đây là kiên trì của hắn, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ có tại không có chút nào ràng buộc tự do phiêu đãng bên trong, mới có thể càng phát ra chân quý trong lòng kia phần chân thành lo lắng. Trong lúc ngủ mơ, hắn phảng phất lại về tới hạm đội của mình, tọa trấn tại soái hạm của hắn bên trên, bưng kính viễn vọng, đối mặt với lít nha lít nhít địch nhân. Hắn không có sợ hãi, không có lùi bước bởi vì hắn biết mình hạm đội là vô địch, là sẽ không thất bại. Những cái kia tụ lại tại chung quanh hắn chiến hạm người khoác thiết giáp, bong tàu trên cự pháo theo ánh mắt của hắn chỉ hướng phương xa địch nhân. Sau đó vạn pháo QNZ vang lên, đếm không hết đạn pháo bay về phía hạm đội địch nhân vị trí. Nhất thời trên đa y dương bao la lật lên ngập trời sóng lớn, khắp nơi đều là thiêu đốt đứt gãy hải cốt chiến hạm, còn có tràn ngập trên mặt biển vết dầu. Không đợi Jens phân biệt ra được mình đến tột cùng là thắng lợi hay là thất bại, hắn liền bị người nhẹ nhàng lay động tỉnh. Tướng quân đã đến, Jens chui ra ô tô, sửa sang lại một chút mình màu trắng hải quân quân trang, sau đó đem nón lá quy quy củ củ chụp tại trên đầu của mình, lúc này mới 10 bậc mà lên. Đi vào trước mặt cái này khí phái vô cùng công trình kiến trúc bên trong. Nơi này là phở dị thành hoàng thất hành cung, là hoàng thất ở chỗ này sản nghiệp, cũng là toàn bộ thành thị trung tâm. Nghiêm hai mặt vệ binh ngẩng lên cái cằm, đem thương thép dựng thẳng trước mặt mình, lớn tiếng phụ sướng. Dẫn một bên hướng về phía trước, một bên giơ lên cánh tay cẩn thận tỉ mỉ đáp lễ. Cờ dít ngay tại phòng làm việc tạm thời của mình bên trong chờ đợi dẫn. An Dê có vẻ hơi hưng phấn. Bởi vì nàng vừa mới đạt được một cái tin tức xác thực, Cờ Dít sẽ tại đoạn thời gian gần nhất, quyết định đi mặt trăng Nguyệt Thần Điện cụ thể hành trình. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi xem một cái mình đám tiền bối, để lại vĩ đại di sản. Dẫn đi tới Cờ Dít cửa phòng làm việc trước mặt thời điểm, cổng hoàng thất đại quản gia lũ ở tự mình giúp hắn đẩy cửa phòng ra. Cái này khiến Dẫn có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng khẽ gật đầu đối lũ ở biểu đạt hắn lòng biết ơn. Tục ngữ nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, hoàng đế bệ hạ trước cửa coi như chưa chắc là thất phẩm quan, ai dám coi lũ ở là thành đơn giản quan viên, kia chỉ sợ thật là mất trí. Luer giúp Jens đóng lại cửa phòng, còn không đợi Jens mở miệng, Cờ Dít trước hết mở miệng nói ra, lần này đem ngươi triệu hồi đến, nhưng thật ra là có một chuyện muốn tuyên bố. Hắn một bên nói, một bên đem một cái hộp từ trên bàn công tác cầm lên, ta dự định tấn thăng ngươi vì đế quốc nguyên soái bệ hạ Jens, mặc dù trước đó cũng nghe đến một chút tờ phong thanh, nhưng chân chính từ Cờ Dít miệng bên trong nghe được như thế một cái rung động tin tức, vẫn là thụ sủng nhược kinh trừng lớn hai mắt. Hạ thần sợ hãi đừng vội sợ hãi. Cờ Dít cười cuốn ra bàn làm việc của mình, đem trong tay hộp đưa cho Jens nói, đây là ngươi nguyên soái quân hàm, kể từ hôm nay, đế quốc hải quân đem chính thức nhập vào lục quân, về họa lỏn nguyên soái quản hạt. Cái này Jens có chút làm không rõ ràng, đến tột cùng an bài như vậy, Cờ Dít đến tột cùng để làm gì ý đế quốc hải quân từ đây hủy bỏ biên chế, tất cả tinh cầu mặt ngoài tác chiến, đồng đều thuộc đế quốc lục quân chỉ huy. Cờ Dít mỉm cười nói với Jens, cái này đối với ngươi mà nói, có thể là cái tin tức xấu. Đương nhiên, còn có một tin tức tốt. Cờ Dít nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Jens, có chút không đành lòng, thế là QNZ không có đem lo lắng giữ lại quá lâu, liền tiếp tục nói, ta quyết định từ hôm nay bắt đầu thành lập đế quốc vũ trụ quân, thành lập thứ nhất vũ trụ hạm đội quan chỉ huy, tạm thời định là ngươi. Vũ trụ Jens có chút chấn kinh, lập tức ý thức được, hắn khả năng tại thời khắc này, thu được một cái càng rộng lớn hơn tương lai. Đúng vậy, ngươi không phải thích chân không chạm đất sao? Cờ Dít mở một trò đùa. Vậy ta liền để ngươi thỏa thích đi phiêu bạt tại vũ trụ mênh mông, mấy ngàn vạn cây số, vài ước vạn cây số phiêu bạt bệ hạ dần nghĩ thông suốt đây hết thảy. QNZ ý thức được Cờ Dít đến tột cùng ý vị như thế nào, kích động quỳ một chân trên đất, túi đầu bái tạ nói, thần nguyện ý là bệ hạ chinh chiến vũ trụ đến chê tờ không ngất. Cờ Dít đưa tay đỡ dậy dần đến. Trịnh trọng dặn dò, ta thứ nhất vũ trụ hạm đội tổ kiến. Còn có huấn luyện, liền tất cả đều giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thần nhất định đem hết khả năng ngô hoàng vạn tuế dâng lại một lần nữa quỳ một chân trên đất, trịnh trọng cam kết.